Hắc ám Tây Du hồi thứ 106, Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Khi Tô Ngộ Không sờ đến đóa hoa này, trên mặt về sau thật là sững sờ. Theo bản năng hắn vẫn còn nghĩ rằng mình đang ngủ mơ, chẳng qua đưa tay tự đánh chính mình một cái, cảm giác rất đau. Tô Ngộ Không liền biết đây không phải nằm mơ, thế nhưng trên mặt tại sao lại mọc ra hoa? Nắm lấy đóa hoa kia, hơi dùng lực nắm chặt một chút, phát hiện trên mặt cũng sẽ cùng đau theo. Lúc này Tô Ngộ Không là thật triệt để thanh tỉnh. Biết đóa hoa này thực sự đã ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Chiếu cùng Yêu Hồ Lôi Lôi, phát hiện hai người bọn hắn chẳng có chuyện gì. Tề Chiếu, chuyện này là thế nào? Tại sao trên mặt của ta lại mọc ra vật này? Thế nhưng là Tề Chiếu chẳng những không có để ý tới Tô Ngộ Không, ngược lại, một tay chống cằm, vừa quay sang bên cạnh cười rất ma mị với Yêu Hồ Lôi Lôi, rồi nói: "Thế nào, bộ dáng này của hắn chắc không còn oai phong nữa rồi nhỉ?" Không nghĩ tới Lôi Lôi vậy mà gật đầu đồng ý. Lúc này coi như Tô Ngộ Không có ngu đi nữa cũng tự hiểu, lần này nhất định là Tề Chiếu giở trò quỷ. Huống chi Tô Ngộ Không chẳng những không ngu ngốc, ngược lại mười phần tinh quái. Hung tợn rút ra kim cô bổng, hướng về phía Tề Chiếu hét lớn: "Mau tranh thủ thời gian thu lại cho ta, nếu không hôm nay ta sẽ đập người tàn nát như đóa hoa tàn." "Hắc hắc, ta cảm thấy trông người rất tốt, ha ha, ngươi nhìn xem." Yêu Hồ Lôi Lôi cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Tề Chiếu cơ hồ là trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Nói xong, Tô Ngộ Không tức thì vùng kim cô bổng nhảy dựng lên: "Tiểu hồ ly, ngươi mau tránh ra, nhìn xem lão tôn đập hắn một trận ra trò." Yêu Hồ Lôi Lôi cũng cực kỳ thông tuệ, hướng về phía Tô Ngộ Không gật đầu một cái, trong nháy mắt thì nhảy khỏi cây đại thụ kia, phi thân ra một chỗ khác ngồi xuống. Nhìn lấy kim cô bổng của Tô Ngộ Không đã muốn nện vào trên đầu, Tê Chiếu vội vàng nói: "Hầu tử dừng tay, để ta lấy nó ra là được mà." Lúc này kim cô bổng cũng vừa vặn đứng sát ở đỉnh đầu Tê Chiếu. "Ái chà hầu tử, ngươi thật quá hung hăng, nếu như ta không nói lời nào, ngươi có phải thật sẽ đập ta một gậy?" "Đương nhiên sẽ đánh, chỉ là tốn thêm mấy viên hồn châu cho ngươi tẩm bổ mà thôi, ha ha. Lần này nếu như bị đám hầu tử hầu tôn nhìn thấy, ta còn mặt mũi nào đi gặp bọn chúng? Mau lên lấy nó xuống đi." Nói xong, Tô Ngộ Không cũng đã thu hồi kim cô bổng. "Ta nói thật, hoa này cũng không phải là ta có thể thu lại được, mà lại trong bộ dáng này của ngươi, không phải có thể gọi là hoa hầu vương sao, ha ha. Ngươi còn dám nói muốn ăn đòn đúng không? Nếu không phải ngươi làm ra thì còn người nào làm đây? Rốt cuộc nó là thứ gì?" "Ha ha, những điều mà ta nói đều là sự thật. Loại hoa này gọi là tịnh hồn hoa, là một loại thiên địa linh vật có linh trí của chính mình. Hiện tại đóa hoa này trên mặt ngươi vẫn là màu trắng. Đã nói rõ, nó là vừa vặn mới mọc lên thôi." "Tịnh hồn hoa chẳng lẽ là muốn tịnh hóa bản thân ta sao? Vậy ngươi mau tranh thủ thời gian cứu lão tôn." "Ha ha, hầu tử đúng là chưa từng thấy qua việc đời. Nếu là đối với người có hại, ta đây đã sớm ra tay rồi. Tịnh hồn hoa này rất đặc thù, năng lực của nó cũng là tịnh hóa, khơi dậy sự hiền lành trong linh hồn oán khí cùng bạo ngược. Nếu như là hoa vương, còn có thể tịnh hóa giúp ngươi không bị nhiễm nghiệp lực cùng nghiệp chướng trong quá trình sát lục. Tóm lại, trầm lợi mà không có một hại." "Nói như vậy thì hoa này là đang giúp ta rồi, thế nhưng vì sao nó lại sinh trưởng ở trên mặt của ta, mà trên mặt ngươi lại không có?" "Ha ha, hai ta cảnh giới khác biệt, ta lúc còn sống thực lực rất cao, cao đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy chút sát nghiệp lục ấy đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua, đối với ngươi thì lại khác, linh hồn cảnh giới của ngươi quá thấp, nếu không có chấn giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch trong cơ thể, chỉ sợ ngươi đã sớm bị oán khí quấn thân. Mà lại, người rất may mắn, thứ mọc trên mặt đó chính là hoa vương." "Hừ, những điều người nói xem chừng trước đây rất lợi hại. Có dám để cho ta cầm thiên bi nện cho người một cái hay không? Chẳng trách, từ khi ta rời khỏi Chiến Yêu Thành, luôn luôn cảm thấy tâm thần bất an, thì ra là bị oán khí quấn thân. Chẳng qua cũng là kỳ quái, ở tại hoàng tuyển thế giới này, tất cả đều là người chết, giết chết linh hồn cũng sẽ bị gia tăng nghiệp lực sao?" "Nói người không chút kiến thức, ngươi còn không tin, đây không phải là oán quỷ quấn thân, đó là trước kia, khi đổ sát ở Chiến Yêu Thành, những kẻ bị ngươi giết chết, những kẻ bị đánh bại, mang theo hoảng sợ, cùng tâm tình tuyệt vọng, còn có một số oán hận cùng nguyền rủa. Ở cái thế giới này đều là cao thủ đạo văn trở lên, nếu như đến bàn cổ giới, bọn họ một cái đầu ngón tay cũng có thể tiêu diệt tiểu thế giới kia." "Tại sao ta lại không thấy như vậy nhỉ? Ta thấy người nơi đây cũng chẳng ghê gớm như người đã nói." "Ha ha, hầu tử ngươi còn có mặt mũi thốt ra những lời này. Nếu là kẻ bình thường sẽ chẳng có ai, tại cảnh giới một văn, cầm chân giới thiên bi, đem đi khắp nơi đập người. Người có biết, chân giới thiên bi là cái gì không? Đó là thứ đồ vật có thực lực uy hiếp lớn nhất trong vũ trụ này. Là người khai mở vũ trụ này sáng tạo, chín khối chí cao thần vật, dùng để chấn áp hoặc là giữ gìn trật tự vận chuyển bình thường. Mỗi một khối chân giới thiên bi đều đại biểu một loại ý niệm chí cao vô thượng của vũ trụ này. Sáng tạo, hủy diệt, tử vong, thần đạo, yêu đạo, nhân đạo, thổ đạo, thủy đạo, hỏa đạo. Chín loại đó là những nguyên tố cơ bản nhất, cấu thành sự vận chuyển bình thường của vũ trụ. Không đúng, chín đại thần quốc bây giờ không phải là chỉ có lục đại thần quốc thôi sao? Chấn giới thiên bi đã thiếu mất 3 khối, vậy vì cớ gì vũ trụ vẫn còn vận chuyển bình thường? Ai nói với ngươi chấn giới thiên bi bị thiếu? Vậy thứ trong tay ngươi đó là thứ gì? Thần quốc chỉ là nơi thủ hộ thiên bi, đồng thời cũng bị chấn giới thiên bi giữ gìn hoặc là chấn áp khống chế, nên không phải là thần quốc bị hủy diệt thì chấn giới thiên bi mất đi tác dụng. Ba đại thần quốc kia quả thật đã bị hủy diệt, chẳng qua lại có tam đại cao cấp thế giới đã sinh ra. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ba cái cao cấp thế giới mới đản sinh cũng là thay thế ba đại thần quốc kia. Trước đó ta đã nghe người nói lục đại thần quốc cùng tứ đại cao cấp thế giới, hiện tại tại sao lại là ba cái? Mười phần bất đắc dĩ nhìn Tô Ngộ Không một cái, Tề Chiếu thở dài nói: Được rồi, hôm nay ta sẽ nói rõ ngọn ngành, để tránh về sau con khỉ phiền phức nhà ngươi hay hỏi lung tung. Tứ đại cao cấp thế giới trước đó ta đã nói đến, Hóa Lôi tổ giới, còn Hồng Hoang tổ giới chắc ngươi đã biết. Ngoài ra còn có Phương Thốn linh giới cùng Thương Lan thủy giới, trong đó Hồng Hoang cổ giới thay thế Ngự Thổ giới, Phương Thốn linh giới thay thế Thần Quốc Ly Hỏa giới, Thương Lan thủy giới thay thế Thần Quốc Thương thủy giới, mà Hóa Lôi tổ giới là một cái có chút đặc thù cao cấp thế giới, cùng ba đại thế giới kia ngang hàng. Vậy chấn giới thiên bì của ta chính là đoạt lấy từ Hồng Hoang cổ giới rồi. Tuy là nói như vậy, chẳng qua cũng không phải là đoạt. Nếu như ngươi đã cầm được nó trong tay, điều đó nói lên hôm nay bia đá kia sẽ thuộc về ngươi. Mà lại Phương Thốn linh giới cùng Thương Lan thủy giới cũng đều không có chấn giới thiên bì, bởi thế bọn họ chỉ là tứ đại cao cấp thế giới mà không phải thần quốc. Tề Chiếu, vậy thì ngươi vốn thuộc về thần quốc nào? Chấn giới thiên bì của ngươi là khối số 1, có lẽ rất là lợi hại. Ha ha, chuyện của ta vốn không muốn nhắc lại. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, còn lại về sau sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Mà lại đóa hoa này trên mặt ngươi cũng nên lấy xuống. Thì ra trong lúc nói chuyện, đóa tiểu hoa kia đã từ màu trắng tinh biến thành đen nhánh. Tô Ngộ Không lấy tay nhẹ nhàng kéo ra, đóa hoa liền rụng xuống. Lúc này Tôn Hầu Tử mới chăm chú nhìn thật kỹ. Chỉ có điều, lúc này đóa tiểu hoa đã hoàn toàn đen nhánh, nhìn qua chỉ là 9 cái cánh hoa trông rất bình thường. Tịnh Hồn Hoa Hoa Vương có 9 cái cánh hoa, bình thường chỉ có 5 cánh hoặc là 6 cánh. Hiện tại ta càng thêm xác định, ngươi về sau chắc chắn sẽ là đại nhân vật. Chỉ có điều bây giờ ngươi hãy lấy cảm giác tốt nhất, đem đóa hoa này ném đi, không phải vậy, nó sẽ còn trở lại thân thể của ngươi. Tranh thủ thời gian vung tay, đem đóa tiểu hoa đen nhánh này ném đi. Tịnh Hồn Hoa sau khi rơi xuống đất, vậy mà lanh lẹ nhảy nhót mấy cái thì đã không thấy bóng dáng. Tô Ngộ Không trong lúc nhất thời đã có chút xuất thần. Tịnh Hồn Hoa hút xong lệ khí cùng oán khí của ngươi, về sau hắn là sẽ đi tìm một nơi linh khí nồng đậm nhất để thả những thứ này ra. Chật chật, thật đúng là thần kỳ. Tịnh Hồn Hoa Vương hẳn là cảm giác được ngươi về sau sẽ trở thành nhất vương cường giả, bởi vậy lần này cố ý đến tìm ngươi. Hôm nay nó độ ngươi, ngày mai ngươi độ nó, nhân quả tuần hoàn đều là thiên đạo cả. Chẳng qua những lời nói đó, Tô Ngộ Không cũng chẳng hiểu gì, bởi vì thời khắc này trong đầu hắn đang nghĩ sư phụ của hắn cũng có một đóa tiểu hoa, cùng hoa vương này không sai biệt lắm, đáng tiếc đều là do mình hại chết. Hầu tử đừng nghĩ ngợi nữa, chúng ta mau đi theo Tịnh Hồn Hoa, hẳn là sẽ có chút thu hoạch rất lớn ngoài ý muốn. Thấy Tề Chiếu vỗ vỗ bả vai, Tô Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần. Hiện tại bản thân cũng chẳng có gì, điều duy nhất có thể làm chính là tìm cách cho mình mạnh lên, thay đổi mạnh hơn, cường đại đến mức có thể bảo hộ tất cả mọi người. Mà phương pháp duy nhất chính là đến Chí Tôn Trì. Tô Ngộ Không thu hồi tâm tình, hít sâu một hơi. Tốt, mau đi thôi, hy vọng thu hoạch ngoài ý muốn mà ngươi nói không phải là một đám tê giác. Hầu tử, ngươi không kiếm chuyện không chịu được đúng không? Ha ha ha, đi thôi đi thôi, đúng, mau gọi thêm Tiểu Lôi Lôi. Trong tiếng cười có thể cảm giác được, Tô Ngộ Không tâm lý 10 phần tự tin cùng thoải mái. Ta còn sống thế là đã đủ. Chỉ cần ta còn sống, ta sớm muộn sẽ tìm cách phục sinh mọi người. Đây chính là một khi đốn ngộ thiên địa không, thân phụ sinh tử chiến không điểm dừng. Cửu tắc chỉ tụ, chí tôn qua, chỉ có một người cười hồng mông. Cứ như vậy, hai người một cáo, cứ thế chạy theo đóa tiểu hoa. Hướng về sơn mạch gấp rút chạy tới. Nói sâu thẳm sơn mạch, kỳ thực cũng chẳng qua là tiếp tục hướng về bên trong, xâm nhập mà thôi. Còn cách chỗ sâu nhất rất xa nữa. Nếu như trong tay có một tấm bản đồ thì sẽ phát hiện, diệt hồn sơn mạch này cũng không phải là ngăn cách giữa nội thành và ngoại thành. Sơn mạch cũng không phải là một tòa núi lớn, mà chính là rất nhiều tòa núi lớn liền miên cùng một chỗ. Bởi vậy, diệt hồn sơn mạch này cũng là dựng đứng ở giữa nội thành cùng ngoại thành. Ý tứ cũng là nói, bọn người Tôn Ngộ Không sau khi ra khỏi Lôi Vương Thành về sau, liền theo một tòa núi lớn leo lên đến đỉnh, sau đó lại từ đỉnh núi đi thẳng về phía trước. Cuối cùng là từ sơn mạch này, một đầu đi đến bên kia, sau đó xuống núi, rồi đi qua một đại phiến sâm lâm. Về sau, cơ hội đến được biến hóa lôi thành, một trong thập đại nội thành. Biến hóa lôi thành cũng là một trong tứ đại cao cấp thế giới. Người của hóa lôi tổ giới sau khi chết, đi vào hoàng tuyển thế giới, thành lập thành thị. Bên trong tất cả đều là hóa lôi tổ giới cao thủ. Mà lôi vương thành, kỳ thực, cũng là một nhánh, phụ thuộc vào biến hóa lôi thành. Thế nên, bọn người tê chiếu cũng sẽ không sợ đi sai đường. Bởi vì lúc bắt đầu cũng là một mực theo địa thế đi lên. Mà cái tịnh hồn hoa kia, mấy cái nhún nhảy, cứ thế hướng về phía trên cao mà đi. Bởi vậy mấy người cũng không lo lắng, sẽ hao phí thời gian. Cứ như vậy, Tô Ngộ Không cùng tê chiếu, lại thêm cửu vĩ bạch hồ lôi lôi, vẫn đi theo sau lưng tịnh hồn hoa. Chỉ là đại thánh vẫn không thể ngờ được, tịnh hồn hoa này, nhìn thấy chỉ là một loài thực vật, tốc độ vậy mà thật mau. Nếu không phải tê chiếu ngay từ đầu, đã lưu lại một tia linh hồn ấn ký, chỉ sợ mấy người họ đều sẽ mất dấu. Cứ như vậy một mực chạy theo, đến khi trời tối, tê chiếu rốt cục, khoát khoát tay, ba người đồng thời đứng trên nhánh cây một gốc cổ thụ. Liền thấy tịnh hồn hoa kia lanh lợi đi vào một cái sơn cốc. Lúc này trời đã tối hù, hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không đã sớm mở ra. Yêu hồ lôi lôi cũng là hai mắt hiện lên, ung dung ánh sáng màu lam, nhìn giống như hai khỏa lam bảo thạch. Mà tê chiếu cũng không biết đang dùng pháp thuật gì, hai mắt cũng ẩn ẩn có hồng quang hiện hữu. Xem ra sao huyệt của tịnh hồn hoa kia chính là ở trong sơn cốc này. Đúng là vị trí thật tốt, bên trong linh khí đã ngút trời mà ra. Ta đoán không sai, bên trong khẳng định sẽ có không ít thiên tài địa bảo. Vậy còn chờ gì nữa, dù sao ba người chúng ta đều có thể trong bóng tối nhìn rõ, còn không mau trực tiếp đi vào vơ vét một phen. Tô Ngộ Không đúng là thâm tâm rất gấp gáp, sớm ngày đến chí tôn trì, liền có thể sớm ngày trở thành chí tôn. Lúc ấy, thời gian để rời khỏi thế giới này cũng là sớm hơn một ngày. Hừ, con khỉ này gấp gáp cái gì? Chưa nói đến tịnh hồn hoa kia có ân với ngươi. Chỉ riêng linh địa như thế, khẳng định có cường đại hồn thú chấn thủ. Tùy tiện đi vào sẽ chẳng biết phải chết ra sao. Đêm này cứ lại chỗ này nghỉ ngơi. Bình ổn trạng thái, ngày mai sẽ vào xem. Nói xong, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra túi nước. Đầu tiên là đưa cho lôi lôi một túi nước, sau đó tự mình lấy ra một cái khác, uống mấy ngụm lại đưa cho Tô Ngộ Không. Xong xuôi, mọi người ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây. Tô Ngộ Không biết tề chiếu nói rất đúng, ở chỗ này hết thảy đều phải cẩn thận, đặc biệt là khu vực có hồn thú, bởi vì hồn thú chính là thuần túy linh hồn năng lượng tụ tập mà thành, bởi vậy thực lực tăng lên so với các sinh linh khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Linh Sơn Bảo Địa khẳng định có nhiều hồn thú thực lực mạnh mẽ trú ngụ. Nhìn thấy tề chiếu cùng Tô Ngộ Không đều ở trên nhánh cây ngồi xếp bằng, yêu hồ lôi lôi cũng mang theo vẻ hiếu kỳ, học lấy bộ dáng của bọn hắn ngồi ở trên nhánh cây. Chẳng qua một con bạch tuyết hồ ly cao hơn 3 mét lại ngồi xếp bằng ở trên cây, dù có thế nào cũng thật quái dị. Cuối cùng vẫn là tề chiếu nhịn không được, mới cho lôi lôi tự mình đi xuống dạo chơi một chút. Chẳng qua cũng không được đi quá xa, phải ở bên trong phạm vi thần thức của tề chiếu. Hướng về phía tề chiếu gật gật đầu, yêu hồ lôi lôi trực tiếp nhảy xuống. Qua một ngày đuổi chạy liên tục, tề chiếu cùng với Tô Ngộ Không đều có chút mỏi mệt. Thế nhưng yêu hồ lôi lôi lại vẫn như cũ, tinh lực dồi dào, giống như một chút mỏi mệt đều không có. Điểm này khiến Tô Ngộ Không cùng tề chiếu càng thêm xác nhận, lôi lôi chắc chắn không phải là yêu hồ bình thường. Ngày sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra, mà lôi lôi cũng đang lúc nửa đêm chạy về đến, chẳng qua trên miệng còn ngậm theo một cái vòng hoa. Đem vòng hoa kia lặng lẽ đeo lên trên đầu Tô Ngộ Không. Về sau, Lôi Lôi cũng ghé vào bên cạnh liền ngủ mất. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, mà yêu hồ Lôi Lôi tựa hồ lúc nào cũng tràn trề tinh lực. Bởi vậy, trời vừa hừng đông, theo lời Tê Chiếu, ba người từ từ hướng về chỗ sơn cốc kia đi đến. Nhất là yêu hồ Lôi Lôi, có thể là trông thấy bộ dáng thận trọng của Tô Ngộ Không, Lôi Lôi vậy mà cũng học theo, rón rén chậm rãi đi tới. Phía sau lưng chín cái đuôi to, kéo căng thẳng tắp, nhìn bộ dáng như là hoang lang vào thôn ăn trộm gà, trông rất buồn cười. Chẳng qua Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không cũng chẳng có tâm tư mà chế nhạo Lôi Lôi, bởi vì vừa mới bước đi vào đến bên trong, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời cảm giác được một loại linh hồn uy áp. Đó là một loại uy áp bách lực cường đại, làm cho không người nào có thể kháng cự. Trong nháy mắt, hai người liền biết trong sơn cốc này tuyệt đối có một hồn thú thực lực cực kỳ kinh khủng. Hiện tại chỉ vừa mới tiến vào sơn mạch, cũng là nói mới ở ngay biên giới, vậy mà liền đã có hồn thú khủng bố như vậy xuất hiện, còn chưa đối mặt đã phát tán ra khí thế, làm hai người Tô Ngộ Không phải thất kinh hãi hùng. Nếu như muốn tiếp tục thâm nhập sâu hơn, không biết sẽ còn gặp phải cấp bậc hồn thú gì, tám vạn hợp nhất hay là giới chủ thực lực. Hầu tử, ta khả năng đã đoán sai, hồn thú trong sơn cốc này chí ít đều đã dung hợp đến 7 đạo pháp tắc. Nếu như vậy thì hai ta đều không đủ để bọn chúng búng một ngón tay. Mà ngươi cũng đừng vọng tưởng ngươi có chấn giới thiên bi, trước thực lực tuyệt đối này, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp tế ra đã bỏ mạng rồi. Từ khi đi vào hoàng tuyển thế giới về sau, Tô Ngộ Không liền có thể đem chấn giới thiên bi thu vào trong thân thể, cùng ngũ thải thần thạch và chấn nguyên bồ đề bảo thụ cùng một chỗ lơ lửng trong đan điền. Bởi vậy, mỗi lần vận dụng chấn giới thiên bi đều phải thôi động thể nội đầu tiên. Không phải vậy cứ suốt ngày đem thiên bi bày trong tay thì thật quá phô trương, rất dễ gặp nguy hiểm. Làm như vậy thì là mỗi ngày có thể dùng linh hồn bổn nguyên tế luyện thiên bi, muốn khống chế đương nhiên sẽ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng khuyết điểm chính là gặp địch nhân có thực lực áp xúc quá mạnh, căn bản là không có cách nào để tế ra thiên bi. Mà lại thời điểm này, Tô Ngộ Không cũng không dám tự tiện mở ra khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. Tại trong lỗ tai rút ra binh khí, chăm chú mà nắm ở trong tay, Tô Ngộ Không có chút khẩn trương liền nói: "Vậy làm sao bây giờ, muốn đem thiên bi lấy ra hay là rút ra cây gậy này, ta cảm giác hành động đều có chút khó khăn, lực uy áp quá mức kinh khủng." "Nếu như vậy thì ngươi cam tâm sao? Gặp phải nguy hiểm thì chạy, như thế thì làm sao có thể đạt đến thành tựu chí tôn? Chẳng qua hầu tử ngươi phải tuyệt đối đừng móc ra chấn giới thiên bi, như thế không khác gì muốn chết. Hai ta hiện tại chỉ có lục văn, trong mắt đám hồn thú này chỉ sợ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau, có lẽ cũng sẽ không để ý. Hai ta cứ lặng lẽ tiến vào, vụng trộm lấy chút bảo bối liền đi, chắc là sẽ không có vấn đề gì." "Cái gì, ngươi định sẽ làm như thế thật sao? So với cảm giác năm đó ta đi trộm tiền đan của lão quân còn kinh khủng hơn nhiều." "Ta không để ý nhiều như vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ cái gì, có ta đây." Nói xong, Tê Chiếu trong nháy mắt ẩn thân, mà Tô Ngộ Không lại ở phía sau sững sờ. "Tê Chiếu, ngươi làm gì vậy? Làm vậy là có ý gì? Ngươi ẩn thân tính làm gì, để lão tôn ta đơn đấu ư?" "Ngươi nhỏ giọng một chút, dù sao cũng còn đỡ hơn cả hai ta nghênh ngang đi vào. Chưa kể sau khi ẩn thân, ta đột nhiên cảm giác rất an toàn, ha ha." Có chút khóc không ra nước mắt, vẫn luôn là Tô Ngộ Không xưa nay đùa bỡn người khác, lại nghĩ không ra, từ khi gặp phải Tê Chiếu, tựa hồ là mình bị trêu đùa tương đối nhiều. Quay đầu nhìn yêu hồ Lôi Lôi một chút, Tô Ngộ Không phát hiện Lôi Lôi chẳng những không có một điểm bị áp chế hoặc là cảm giác sợ hãi, ngược lại vẫn là bộ dáng lén lút thận trọng. Cười khổ một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Lôi Lôi, sau đó tựa vào vách tường, đi thẳng về phía trước. Tuy Tê Chiếu ẩn thân, nhưng là Tô Ngộ Không vẫn có thể cảm giác được hắn đang ở ngay trước mặt của mình, cũng không thừa dịp ẩn thân liền đi xa. Cứ như vậy thêm một khắc, Tô Ngộ Không phát hiện trừ khí thế uy áp kia càng ngày càng mãnh liệt, cũng không có phát hiện bất kỳ hồn thú nào. Chẳng qua trước mắt tất cả đều là đủ loại linh dược cùng thiên tài địa bảo chân quý, chỉ bằng vào kiến thức nhỏ nhoi của Tô Ngộ Không cũng nhận ra được mấy thứ trong đó. Đây là cố hồn thảo, có thể vững chắc phá tán linh hồn, thánh dược chữa thương. Đây là ngưng hồn ngộ đạo quả, có thể giúp linh hồn càng thêm tinh khiết. Đồng thời, tại thời điểm tấn thăng giúp tăng tỷ lệ lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc cao cấp hơn. Chẳng qua lúc này, Tô Ngộ Không chợt nghe phía trước vọng đến một tiếng kinh hô: "Hậu tử, mau tới đây, ngươi nhìn xem chỗ kia một mảng lớn, tất cả đều là hóa hình thảo. Ông trời của ta, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có được hóa hình thảo nhiều đến như vậy? Nghe được Tia Chiếu kinh hô, Tô Ngộ Không vội vàng đi nhanh mấy bước, liền phát hiện vách núi trước mặt, một bên có một chỗ rõ ràng khác biệt, hơi có lõm xuống. Sở dĩ nói khác biệt là bởi vì nơi này vậy mà dùng một loại gọi là tỏa linh hoa, bố trí thành một cái tứ tượng tỏa linh đại trận, mà trung tâm đại trận cũng là một mảng lớn hóa hình thảo. Ngay tại thời khắc Tô Ngộ Không còn đang ngây người, bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị người ta tóm lấy. Thế nhưng trước mắt lại là một phiến hư không, biết là Tê Chiếu vừa bắt lấy chính mình, định mở miệng dò hỏi. Còn chưa kịp thốt ra câu nào, Tê Chiếu bỗng nhiên nhúng tay che miệng Tô Ngộ Không, đồng thời ghé sát bên tai nói khẽ, đừng lên tiếng, ngươi nhìn vào trung tâm tòa sơn cốc kia xem. Nghe được Tê Chiếu nói thế, Tô Ngộ Không quay đầu, chợt thấy phía trong sơn cốc này có một chỗ tảng đá lớn chồng chất. Chẳng qua đống đá này lại rất tròn, hơi nghi hoặc một chút nhìn lại bên cạnh. Lúc này, tiếng nói của Tê Chiếu lại xuất hiện ở bên tai. Nhìn kỹ, đó là Thánh Giáp Chí Tôn Quy, tám đạo hợp nhất cửu văn Chí Tôn. Tô Ngộ Không sau khi được tịnh hồn hoa khứ trừ nghiệp lực, đã cùng với Tê Chiếu bám theo, tìm đến một sơn cốc để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tại đây, bọn họ đã gặp đủ thứ linh thảo, đặc biệt là một số lượng rất lớn hóa hình thảo. Trong sơn cốc mới xuất hiện những loại hồn thú cường đại nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 107. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 106, Thánh Giáp Chí Tôn Quy, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân. Nếu cảm thấy thú vị, xin chào và hẹn gặp lại.